Xuyên thành quả tim nhỏ của Bạo Quân. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tầm điện xa hoa lạnh lẽo đến kỳ lạ. Đường Nhược Nhược cảm thấy rét run cả người. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi của nam nhân càng ngày càng gần mình. Nàng bị động tác này làm cho sợ hãi không nhẹ. Quan trọng hơn là bàn tay trên thắt lưng siết chặt đến mức nàng đến sắp không thở nổi. Cũng may Lục Kinh Trần không thật sự mổ lên. Ngược lại Đường Nhược Nhược bị dọa không nhẹ. Nam nhân lùi ra một chút. Không phải là la hét rất tốt sao? Sao giờ lại khóc rồi? Lúc này Đường Nhược Nhược không biết. Bây giờ hốc mắt của mình đỏ lên. Thoạt nhìn giống như bị uất ức sau khi bị người ta khi dễ. Nhưng trên thực tế sức lực trên thắt lưng quả thật làm cho nàng không chịu nổi. Người buông ta ra, đau muốn chết, nàng không dám kiêu ngạo nữa. Nàng cố tình dịu giọng, là muốn chịu mềm trước mặt nam nhân. Nhưng hắn lại giống như bị dọa đến mức cứng đờ. Thật sự không có gì khiến người ta tức giận hơn thế. Đường Nhược Nhược cảm thấy nước mắt của nàng sắp rơi xuống. Tuy rằng nàng chưa từng yêu đương, nhưng cách làm nũng này cũng không phải là lần đầu tiên. Dọa hắn khoa trương đến như vậy. Thật sự tức giận đến nỗi. Đường Nhược Nhược phồng má lấy chân đạp một cái. Vị đại bảo chúa hùng vĩ trước mắt kia liền giống như một con hổ giấy bị nàng đạp ngã xuống đất. Trong lúc nhất thời, áp suất không khí đều giảm xuống vài độ. Trong tầm điện trống trải chỉ có tiếng chuông trên mắt cá chân của Đường Nhược Nhược vang vọng. Nhìn nam nhân có tư thế hơi có phần chật vật nằm trên mặt đất. Đường Nhược Nhược vội vàng nhận sai. Ôm đầu gối rụt xuống chân giường. Giọng nàng mềm nhũn. Ta không cố ý. Tuy rằng lời giải thích này có chút gượng ép. Nhưng nàng thật sự không nghĩ tới chút khí lực kia của nàng. Đạp hắn ra ngoài như vậy đâu. Mà nam nhân trên mặt đất dường như cũng không thèm để ý nàng có phải cố tình làm như vậy hay không. Từ từ đứng dậy, thẳng tắp đi về phía ngoài cửa. Lần này đổi lại Đường Nhược Nhược nghi ngờ. Vậy là không sao đúng không? Tẩm cung xa hoa khắp nơi đều lộ ra bóng râm. Mà màu sắc bên trong lại quá tối. Làm cho nàng cảm thấy lạnh sống lưng khi ở trong thời tiết có chút khô nóng này. La San đi tới, tòa á quận chúa, bệ hạ Vân Đô ban thưởng tầm cung cho ngài, mời đi theo ta qua đó. Giọng nói của La San cung kính, khiến Đường Nhược Nhược cô đơn không nơi nương tựa cảm thấy vô cùng thân thiết. Nàng tê dại bò xuống giường, chuông nhỏ trên mắt cá chân vẫn vang lên không ngừng. Đi, đi mau. Đường Nhược Nhược đang định kéo nàng ta đi ra thì bị nàng ta nhẹ nhàng né tránh. Quận chúa, nơi này là Hoàng cung Vân Đô, không phải là địa hình của Nam Man ta. Mong quận chúa cẩn thận thủ lễ, chớ phụ sự chờ mong của Hoàng đế ta đối với ngài. Nàng ta nói thế thì làm sao Đường Nhược Nhược lại không hiểu. Những người đi theo đều biết quận chúa như nàng là một tên giả mạo. Mà La San còn biết, nàng là thích khách dưới tay Hoàng đế Nam Man. Nhìn dáng vẻ tất cung tất kính của nàng ta, Đường Nhược Nhược biết đây là đang nhắc nhở nàng phải luôn chú ý đến lời nói, cử chỉ của mình. Dù sao nàng hiện tại là quận chúa Nam Man, dù sao cũng phải có chút cố kỵ. Nàng vội vàng thu ý cười trên mặt lại, hết sức làm cho mình thoạt nhìn nghiêm túc một chút. Một đôi tay nhỏ bé đặt ở bên hông, đoan đoan chính chính. Ừ, đi thôi. Dẫn bổn quận chúa đi qua. La San vội vàng tiến lên đỡ nàng ra cửa. Trên mặt cũng có chút ý cười vui vẻ. La San, người có thể tìm cho ta một đôi giày để mang trước được không? Chỉ thấy bàn tay nhỏ bé của nàng đang đặt lên vai mình, dịu dàng siết chặt khuôn mặt bé nhỏ. Ánh mắt đầy cầu xin và đáng thương. Nụ cười trên mặt của La San giống như một quả bóng bằng da xì hơi. Lạnh lùng lớn tiếng dặn dò người đi chuẩn bị một đôi giày cho Đường Nhược Nhược. Mà đáy mắt không quá gợn sóng đánh giá Đường Nhược Nhược. Nàng ta biết thân phận của Đường Nhược Nhược. Nhưng từ hôm trước sau khi nàng ta tỉnh lại trên kiệu, trong ngoài tựa như thay đổi thành một người khác, cũng kiêu ngạo ương ngạnh. Nhưng bây giờ nàng làm cho người ta cảm giác quá mức mềm mại đáng yêu. Không phải người của Nam Man quốc hào phóng, càng xuất thân là ám vệ mà không có sát khí thì thôi, mà vẫn còn hơi dịu dàng ngọt ngào của nữ tử Trung Nguyên này. Nàng ta cẩn thận thăm dò biểu hiện của Đường Nhược Nhược. Cái vẻ nhanh nhẹn của nàng quả thật có một nét đẹp ngây thơ khác với tiểu nữ nhi khác. Chẳng lẽ đây mới là ngụy trang tinh xảo mà nàng học khi làm thích khách? Lục Kinh Trần ban Thanh Phong Điện cho Đường Nhược Nhược, còn sắp xếp một số công nhân tùy tùng tới đây. Nhìn trận chiến này còn cảm thấy chuyện này có hơi bất thường. Mà Đường Nhược Nhược luôn cảm thấy Thanh Phong Điện này có chút quen tai, nhưng tạm thời không nhớ ra. Trời ạ, rốt cuộc có thể ngủ một giấc ngon lành rồi. Ôm lấy gối đầu trong ngực, Đường Nhược Nhược cảm thấy mình có thể ngủ thật lâu. Tuy Thanh Phong Điện có hơi cũ, nhưng đồ đạc bên trong lại tinh tế và đẹp mắt. Lớp màn che màu xám xanh đang bay múa có chút cô đơn. Mà thiếu nữ nằm nghiêng ngủ trên giường này một bộ màu đỏ chỉ có thể thấy rõ nửa khuôn mặt mà vẫn cảm thấy đẹp kinh người. Mà cánh tay ngọc nhỏ nhắn lộ ra bên ngoài, sợ là bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy đều phải siêu lòng. Đây là những gì La San nhìn thấy khi nàng ta tiến vào. Nàng ta biết rõ sự tồn tại của Đường Nhược Nhược là có ý nghĩa gì, nhưng vẫn có chút thán phục trong đám thích khách dưới tay Nam Man hoàng đế này lại có một nhân vật tuyệt sắc như thế. Cũng chỉ có thể tung ra rồi sử dụng vào thời khắc mấu chốt này. Nếu là bình thường có hơi không biết trọng nhân tài. Nàng ta nhéo nhéo tờ giấy bí mật trong lòng bàn tay, ho khan một tiếng. Tòa á quận chúa, đã đến giờ dậy rồi. A, La San, người tới rồi. Ta ngủ thêm một chút được không? Đường Nhược Nhược thật sự mệt mỏi không thể chịu nổi, híp mắt lại cảm thấy toàn thân đều mềm nhũn, có chút lưu luyến cọ cọ cái gối mềm mại, làm nũng với La San. Ngủ thêm một chút nữa thôi. Trong cung điện không có người hầu nào khác, chắc là bị La San sai đi rồi. Căn phòng yên tĩnh, La San cũng không nói gì. Nhưng Đường Nhược Nhược có thể cảm nhận được tầm mắt của nàng ta vẫn dừng lại trên người mình. Nàng thật sự không có tinh thần gì. Bờ vai gầy gò khẽ nhún, giống như chịu oan ức gì đó. La San, có chuyện gì sao? Lúc này đôi mắt của nàng còn hơi mơ hồ. Tóc cũng có chút lộn xộn, nhưng lại càng thêm vài phần rối rắm xinh đẹp. La San thấy nàng tỉnh lại, trên mặt dịu đi một chút. Nàng ta nhìn bốn phía rồi tiến lại gần. Đêm nay giờ tí, Man Hoàng đế có mật lệnh cho ngươi gặp mặt ở rừng đào. Đường Nhược Nhược còn mơ mơ màng màng nghe thấy. Giờ tí, rừng đào, ngươi nói, tòa á quận chúa, bệ hạ đưa cung trang tới. Mời ngài theo nô tỳ đi rửa mặt chải đầu. La San ngắt lời nàng. Nàng ta đã nói như vậy, Đường Nhược Nhược cũng không tiện hỏi nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo nàng ta. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm có hơi bực bội. Ai cũng bảo khi xuyên qua rồi thì sẽ được biểu diễn gì đó, mà sao nàng nhảy với múa thôi mà cho nàng làm thích khách luôn vậy? Cánh tay này của nàng có thể vặn gãy đùi của người ta sao? Chẳng lẽ đúng nghĩa là làm vật hy sinh à? Còn muốn gặp lúc giờ tí nữa chứ? Không biết sẽ phái nàng làm nhiệm vụ gì đây. Thật sự là cái đầu này cũng muốn nổ tung rồi. Hơi nước lượn lờ sau bình phong tràn đầy mùi hương của cánh hoa. Lúc nãy còn đang chửi bới chuyện xuyên qua quá tệ của mình thì Đường Nhược Nhược lúc này đang hưởng thụ tắm rửa trong thùng tắm. Cánh hoa mềm mại bị sóng nước bao phủ, che mất cảnh sắc dưới nước. Nhưng nửa cổ ngọc đơn độc lộ ra bên ngoài cũng đã làm cho người ta tưởng tượng ra nhiều thứ. Đường Nhược Nhược dựa vào thùng gỗ, mái tóc dài được người ta quấn tỉ mỉ và dùng xà phòng trà sát gội sạch. Còn nàng thì đang híp mắt, cầm cánh hoa chơi đùa trong tay. Mặc dù cung tỳ hầu hạ không nói gì, nhưng cũng rất ấn tượng trước vẻ đẹp của vị quận chúa ngoại lai đến hòa thân này. Chẳng trách vị bệ hạ không gần nữ sắc đó lại bị mê hoặc. Bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, là của La San, tòa á quận chúa. Phúc công công phái người đi truyền tin. Hôm nay bệ hạ muốn đi ngủ ở Thanh Phong Điện. Đi ngủ, Đường Nhược Nhược luôn cảm thấy mình nghe lầm. Nếu như nàng không hiểu lầm, ý tứ của hoàng đế đến đây để đi ngủ chính là để thị tẩm nàng chứ gì. Đáy lòng dâng lên cảm giác sợ hãi vô hạn. Nàng sợ hãi đến mức đập mạnh thùng gỗ. Ai nha, đau quá. Đường Nhược Nhược quên mất tóc nàng vẫn còn trong tay người khác. Quận chúa thứ tội, nha hoàn hầu hạ sợ tới mức quỳ trên mặt đất. Lúc này Đường Nhược Nhược bị đau, hai mắt lập tức đỏ hoe. Đau về thể xác cộng thêm sự hoảng sợ trong lòng khiến cho khóe mắt nàng rơi một ít nước mắt. Nhìn vẻ mặt hoảng sợ của họ, Đường Nhược Nhược vội vàng an ủi. Mau đứng lên đi, không có chuyện gì to tát đâu. Ngược lại là bản thân nàng mới đúng. Phỏng chừng tối nay phải giở trò rồi. Nàng quay đầu trông mong nhìn La San sau bình phong. Trong giọng nói mang theo chút khát vọng. Lục Kinh Trần qua đây. Ngủ, ta phải làm gì đây? Nàng nhớ tới tình tiết trong sách hình như chuyện thị tẩm vẫn còn ở phía sau mà. Hơn nữa nguyên chủ có võ công bên người. Tuy rằng không đánh nhau với Lục Kinh Trần, nhưng tốt xấu gì cũng có thể so hai ba chiêu mà. Nàng ta đâu? Dựa vào hạ thắt lưng rồi dang thẳng chân ra sao? Thiếu nữ ngoan ngoãn nép vào bên thùng gỗ. Đôi mắt ngậm nước đầy van xin. Dáng vẻ trông điềm đạm đáng yêu làm cho người ta nhìn cũng muốn ôm vào trong ngực dỗ dành. Nhưng La San nhìn không thấy. Cũng không thèm quan tâm chút nào. Giọng nói vẫn cung kính như vậy. Mời quận chúa mau rửa mặt chải đầu. Nô lui ra trước. La San biến mất sau bình phong. Đường Nhược Nhược tức giận đến phát điên. Phồng má không thèm chơi đùa với nước nữa. Vội vàng phân phó người còn đang quỳ bên cạnh. Mau mau, mau đứng lên. Ta không tắm rửa nữa. Tuy nói là thị tẩm, nhưng không giống như phim truyền hình là phải dùng chăn bọc lại rồi khiêng qua. Nhưng cũng có rất nhiều chuyện. Ngồi trang điểm trước gương đồng, một đám người đang bận rộn xoắn tóc cho Đường Nhược Nhược. Hiện giờ nàng bị thay một bộ áo đơn màu đỏ tươi. Có lẽ là dáng người nàng nhỏ nhắn, y phục có hơi rộng nên khi nàng mặc y phục này vào luôn cảm thấy trống trải. Nghĩ đến trong lúc xoắn tóc không có việc gì làm, nàng cầm cái gương to bằng lòng bàn tay ra nghịch. Gương đồng phản chiếu trên người nàng có chút u ám, nhưng gương mặt của người trong gương có đôi mắt cong cong ngậm nước, chóp mũi nhỏ nhắn xinh xắn, đôi môi lại càng thêm thanh tú. Đường Nhược Nhược rất hài lòng với dung mạo này. Lại nói đến nguyên chủ này có dáng vẻ rất giống nàng. Lần đầu tiên nàng soi gương còn có chút kinh ngạc, bởi vì mặt mày của nguyên chủ có khí khái anh hùng hơn nàng. Khí chất cũng tương đối mạnh, mà sự khác biệt lớn nhất giữa mình và nguyên chủ chính là dưới mắt phải của nàng có một nốt ruồi lệ, nhưng nguyên chủ lại không có. Đường Nhược Nhược còn cảm thấy có hơi đáng tiếc. Nốt ruồi lệ của nàng có thể được coi là điểm nhấn nhan sắc của nàng. Nếu không có nốt ruồi này thì thật sự thiếu đi vài phần phong thái năm đó của nàng. Nàng nhìn gương đồng soi chiếu. Đầu ngón tay còn sờ vào chỗ trắng nõn ở mắt phải. Sau khi lau đi sự hoài niệm thì đột nhiên cảm thấy dưới lòng bàn tay hình như rớt một cái gì đó. Xoảng. Gương trong tay lập tức rơi xuống đất, phát ra âm thanh giòn giã, mà cung nữ hầu hạ chỉ thấy bàn tay nhỏ bé của thiếu nữ che mắt phải, run rẩy như muốn khóc. Ra ngoài đi, tất cả các người ra ngoài. Một đám người không rõ nguyên nhân, đành phải khom người rời khỏi phòng, còn Đường Nhược Nhược thì dán nửa người lên tấm gương lớn, từ từ buông tay ra. Thật sự giống nhau như đúc, ngay cả vị trí của nốt ruồi này cũng không khác chút nào. Lúc nàng đọc tiểu thuyết cũng không thấy chuyện nhắc tới nốt ruồi ở khóe mắt của nguyên chủ. Ngược lại nói nữ chủ chân của nốt ruồi lệ này chính là tòa á quận chúa mới có. Nhưng cũng chỉ ở khóe mắt trái. Nàng vội vàng nhặt bột phấn trên bàn trang điểm lên. Dùng ngón tay bôi lung tung. Nếu không bôi được thì lại bôi một lần nữa. Rốt cuộc làm cho nốt ruồi ở khóe mắt không nhìn thấy nữa thì nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng không thể nói rõ nguyên nhân trong đó. Nhưng nàng cảm thấy cơ thể này có thể là của nàng. Về phần nguyên chủ, nàng không biết đã xảy ra chuyện gì mà lại xuất hiện sự sai lầm như vậy. Nhưng bây giờ nàng mang thân phận của nguyên chủ. Nói không chừng chỉ cần hoàn thành yêu cầu của cốt truyện. Nàng có thể lấy lại tự do. Thậm chí trở về thế giới của mình. Đúng, chính là như vậy. Đường Nhược Nhược ngồi liệt ngồi trên ghế thêu. Không ngừng an ủi bản thân. Làm tốt những gì bản thân nên làm. Cho dù không hoàn hảo đi nữa. Chỉ cần để cốt truyện đi vào quỹ đạo thì cũng có thể thành công lui thân. Nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Bên ngoài truyền đến một tiếng truyền bẩm. Bệ hạ giá lâm, tác giả có một cái gì đó để nói. Một câu hỏi hàng ngày của tác giả tác phẩm điêu khắc trên cát. Bộ não của nữ chính có lỗ hổng hả? Cách chương.